Bất diệt Long Đế, chương 2092, một bàn tay. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly đợi người tới chính là Thượng Thanh Cung chiếm cứ lớn nhất hòn đảo Thượng Thanh trong đảo. Muốn truyền tống về thần giới thì cần muốn đi Thượng Long Đảo. Nhưng Thượng Long Đảo bị phong đảo. Muốn mở ra cần Thượng Thanh Cung cung chủ tự mình hạ lệnh. Sở dĩ Lục Ly cùng Cam Lâm bọn người chỉ có thể tới trước Thượng Thanh Đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo Lục Ly có ý tứ là trực tiếp đi Thượng Long Đảo. Hắn lòng chỉ muốn về. Bất quá đã tới Thượng Thanh Đảo. Cam Lâm vừa mới cũng đã nói muốn bái kiến Thượng Thanh Cung mới cung chủ. Giờ phút này tự nhiên không có khả năng lập tức rời đi. Một đám người tiến vào trong đảo. Từ phía dưới thành trì trực tiếp truyền tống đi Thượng Thanh Thành. Đi bái kiến Thượng Thanh Cung cung chủ Lâm trong sáng ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm trong sáng ngày là tiền nhiệm cung chủ đệ đệ. Chiến lực tam kiếp đỉnh phong. Bất quá chỉ là phổ thông tam kiếp đỉnh phong. Cũng không có quá mạnh chiến lực. Hẳn là miễn cưỡng nhưng so sánh phù ma. Thượng Thanh Cung cung điện rất xa hoa cùng uy nghi. Dù sao Thượng Thanh Cung cũng là tồn tại mấy chục vạn năm uy tín lâu năm thế lực lớn. Mặc dù gặp kịch biến. Nhưng nội tình một mực tại. Cam Lâm cùng Lục Ly bọn người không dám khinh thường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy cái trưởng lão mang theo Lục Ly bọn người trực tiếp tiến vào một tòa xa hoa nhất trong cung điện. Lâm trong sáng ngày hẳn là sớm nhận được bẩm báo. Giờ phút này ngay tại trong cung điện chờ. Ách, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly sau khi đi vào. Lần đầu tiên không có xem Lâm trong sáng ngày. Mà là nhìn xem Lâm trong sáng ngày đứng bên cạnh một cái nữ tử. Cái kia nữ tử rất xinh đẹp, mỹ lệ cao nhã, khí chất cũng lệch lạnh, giống như là một cái băng sơn nữ thần. Người này Lục Ly nhận biết, chính là Thượng Thanh Cung thần nữ Mạn Tiểu Thư. Năm đó Mạn Tiểu Thư còn hạ giới, để Lục Ly gia nhập Thượng Thanh Cung. Bất quá bị Lục Ly cự tuyệt, cuối cùng Lục Ly còn đắc tội nàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngươi. Mạn Tiểu Thư tựa hồ không hiểu rõ Lục Ly tình huống. Nhìn thấy Lục Ly sau khi đi vào, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Sau đó kinh nghi hướng Lâm trong sáng thiên vọng đi. Chỉ vào Lục Ly hỏi. Phụ thân, hôm nay người triệu kiến liền là người này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm càn, Lâm trong sáng ngày có chút bất mãn nhìn lướt qua Mạn Tiểu Thư nói ra. Vi phụ không có dạy ngươi đạo đãi khách hai vị này là chúng ta Thượng Thanh Cung quý khách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quý khách, Mạn Tiểu Thư mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, tay vẫn như cũ chỉ vào Lục Ly nói ra. Người này đến từ thần giới A, là hạ vị diện nhà quê. Hắn là cái gì quý khách? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạn Tiểu Thư làm cho cả đại điện đều yên lặng xuống tới. Đại điện bên trong giờ phút này không chỉ có riêng chỉ có Lâm trong sáng thiên nhất người. Còn có 10 cái Thượng Thanh Cung trưởng lão. Mạn Tiểu Thư đối với chuyện ngoại giới không hiểu rõ. Bọn hắn đám này trưởng lão có thể không biết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều trưởng lão sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Đại ma vương lập xuống quy củ, ngàn tuổi thoáng cái không thể công kích Lục Ly. Nếu là chọc giận Lục Ly, tại Thượng Thanh Cung bên trong đại khai sát giới, ai có thể chống đỡ được Lục Ly muốn biết Vân Khai Nguyệt thế nhưng là chết tại Lục Ly trong tay. Vân Khai Nguyệt bị ngoại giới nhận định chiến lực, nhưng so sánh phổ thông tam kiếp đỉnh phong. Ba, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm trong sáng ngày phản ứng rất nhanh, đứng lên liền là một bàn tay quét đi qua, nhìn hầm hầm Mạn Tiểu Thư nói ra, Đồ hỗn chướng, vì phụ những năm này Bạch Dậy ngươi còn không hướng Lục Ly công tử xin lỗi. A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạn tiểu thư bị một bàn tay đánh cho hồ đồ. Mặc dù Lâm trong sáng ngày không có đánh quá nặng, nhưng cũng đã có trên mặt nàng đau nhức. Nàng mặt mũi tràn đầy không dám tin tưởng nhìn qua Lâm trong sáng ngày. Tựa hồ không minh bạch vì cái gì một mực yêu thương nàng phụ thân lại vì Lục Ly đánh nàng. Lâm trong sáng ngày nhìn thấy Mạn tiểu thư không có bất kỳ cái gì cử động, lập tức cuống lên, thần sắc trở nên phá lệ nghiêm khắc, phẫn nộ quát, còn không xin lỗi có phải hay không muốn vì cha đưa ngươi trục xuất Lâm ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có lẽ là Lâm trong sáng ngày sắc mặt thực sự quá khó nhìn. Mạn tiểu thư rốt cục tỉnh ngộ lại. Hơi sợ, nàng hai mắt chuyển hồng. Nhìn qua Lục Ly nói ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mạn tiểu thư hoàn toàn chính xác bị đánh mộng đều không biết nói cái gì. Chỉ biết không ngừng nói xin lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhìn xem nàng kia trương sưng đỏ mặt, còn có kiêu ủy khuất thần sắc, nội tâm nhưng không có nửa điểm thương tiếc chi tình. Đương nhiên, việc này cũng không có để ở trong lòng. Người này chỉ là một cái bị kiêu căng làm hư hài tử thôi. Cùng một đứa bé đi so đo không phải lộ ra hắn ngây thơ sao? Hắn khoát tay áo nói. Lâm công chủ, không cần như thế. Trước đó Mạn tiểu thư đối ta có chút hiểu lầm, tính không được cái đại sự gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm trong sáng thiên thính đến Lục Ly, trên mặt thần sắc có chút trở nên có chút xấu hổ. Cùng Lục Ly gật đầu nói ra, bản tọa quản giáo không nghiêm, để Lục công tử chê cười. Tiểu Mạn, còn không đi xuống. Ô ô ô, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Mạn tiểu thư bụng mặt khóc chạy ra ngoài. Tại cung điện bọn họ khẩu nàng quay đầu nhìn Lục Ly một chút. Đến giờ phút này hắn còn muốn không minh bạch. Vì cái gì cái này thần giới nhà quê phụ thân hắn muốn khách khí như thế. Thậm chí có thể nói có chút kính sợ. Mạn tiểu thư đối với Lục Ly ấn tượng rất sâu. Năm đó không phải là bởi vì người bên ngoài khuyên can. Nàng thậm chí đều đem Lục Ly cho giết chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đến thần giới sự tình nàng nghe nói qua. Bất quá về sau bởi vì bế quan, cùng Thượng Thanh cung phong đảo. Sở dĩ tình huống ngoại giới cũng không có đi hiểu rõ. Nàng mặc dù là Thượng Thanh cung thần nữ, nhưng này chút ít các trưởng lão đều biết nàng kỳ thật liền là một đứa bé. Đại sự cũng sẽ không cùng nàng đi trò chuyện. Nàng đi ra về sau, cũng không trở về chỗ mình ở, mà là tại phụ cận tìm tới một người thống lĩnh. Hỏi thăm về đến, cái kia Lục công tử là thần giới người sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng, cái này thống lĩnh tin tức coi như linh thông. Gật đầu nói. Năm đó đến nhị trọng thiên vẫn là theo Thượng Long đảo truyền tống đi lên. Lúc ấy kém chút bị Lâm Phi thống lĩnh giết. Mấy năm không thấy thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tình trạng gì? Mạn tiểu thư có chút không hiểu. Hỏi, hắn không phải liền là nhị kiếp chi cảnh sao có thể có bao nhiêu lợi hại bất quá cùng hắn cùng nhau người ngược lại là rất mạnh. Đều là tam kiếp thiên thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhị kiếp, thống lĩnh bĩu môi nói. Người biết Long Thí Thiên cùng Vân Khai Nguyệt A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Biết A, Mạn tiểu thư nhẹ gật đầu. Trong mắt còn lộ ra một tia si say nói. Long Thí Thiên là Long gia xuất thế đệ tử. Vân Khai Nguyệt tựu lợi hại. Thánh Nguyên Điện thần tử. Nghe nói mấy năm trước đã đột phá tam kiếp chi cảnh. Ta đã từng còn từng gặp mặt hắn. Phong thần tuyệt thế. Là phi thường có mị lực một người. Tương lai đoán chừng sẽ trở thành Thánh Nguyên Điện Điện Chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điện Chủ, ha ha, thống lĩnh cười lạnh nói ra. Hắn không thành được Điện Chủ. Hắn chết, Long Thí Thiên cũng đã chết. Còn có Vân Khai Nguyệt phụ thân Vân Suy Tuyết cũng đã chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì? Mạn tiểu thư mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nàng lắc đầu nói, không có khả năng. Long Thí Thiên cùng Vân Khai Nguyệt bị giết có khả năng. Vân Suy Tuyết làm sao có thể bị giết, đây chính là Thánh Nguyên Điện Điện Chủ a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh chép miệng, nói, Long Thí Thiên cùng Vân Khai Nguyệt liền là vị bên trong kia ta giết. Cái gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mạn tiểu thư coi là nghe lầm, nháy nháy mắt nói ra. Ngươi sẽ không đùa giỡn a, bằng hắn có thể giết chết Vân Khai Nguyệt không có khả năng. Thiên chân vạn xác, nếu không ngươi cung chủ vì cái gì đối với hắn khách khí như thế? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thống lĩnh thấp giọng cùng Mạn tiểu thư giải thích, trọn vẹn nói gần nửa canh giờ. Mạn tiểu thư lại cảm giác nghe thiên thư. Mấy năm trước vẫn là thần giới một tên nhà quê, nàng tiện tay có thể dùng bóp chết sâu kiến. Tới nhị trọng thiên mấy năm, thế mà có thể chém giết nhị trọng thiên cấp cao nhất công tử ca, còn cùng thần giới nhiều như vậy đại nhân vật có quan hệ, đây quả thực là thiên. Phương Dạ Đàm a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên nhà quê này có thể chém giết nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong cường giả. Mạn tiểu thư thiên tư rất không tệ, còn có được cấp cao nhất tài nguyên. Nhưng nàng bây giờ lại liền tam kiếp chi cảnh đều không có đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng sờ lấy chính mình có chút phát sưng mặt, khóe miệng lộ ra một tia tự diễu chi sắc. Một tát này thật đúng là chịu không oan a, giao diện cho điện thoại. Cách chương.